Chương 785, Xích Viêm Thanh Kiếm. Canh thứ 3, kết thúc công việc tiểu huyết ngươi ghét ghê, nhân gia cùng tiểu phi quan hệ rất thuần khiết khiết rồi một đám người đều phun huyết. Bất quá, chơi thì chơi, chung quanh những thứ này chưa kịp ngủm vây xem quần chúng nhưng ở lúc này xuẩn xuẩn rục động. Bất quá, lịch hiểm ác ôn lúc này hổ nhãn trợn tròn, cầm trong tay cái búa lớn trừng mắt bọn người kia, cũng không nói chuyện, như vậy cùng hung thần ác sát cũng không có gì khác nhau. Ta và bảo bối được rồi một cái nhãn thần sau đó, ta bỗng nhiên khởi động lòng chiến bát hoang kỹ năng trong lúc nhất thời, cơ thể của ta dưới đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng hỏa long, đem ta thật cao dẫn tới giữa không trung cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối thân thể cũng đã hóa thành thổ chi tinh linh, cùng ta trong nháy mắt dung hợp ở tại một chỗ cự long tuần sinh chẳng những bị độ lửa bao trùm, mặt trên càng là lượn lờ một cái tầng tầng nóng bỏng hòn đá, mỗi một khỏa khoảng chừng đều có nửa. Thước đường kính cao thấp hống hống hống thần long tiếng gào thét kinh thiên động địa, hầu như muốn đem toàn bộ phía chân trời xé rách một dạng, trên mặt đất, cái kia cao lớn thánh điện cấp B, cư nhiên trong lúc nhất thời có vẻ nhỏ bé như vậy bê như vậy, những cái này xuẩn xuẩn rục động tên đều thấy chóng nhãn, từng cái cũng không dám nữa có động tác gì. Kim sắc cự long lao xuống, nhất thời quét ngang độc nhãn cự ma tư khuê kéo cả người, cái này thánh điện cấp B phát ra sau cùng tiếng gào thét. Thân thể cư nhiên bị cự long sông bay lên láo cao, sau đó trùng điệp ngã ở trên sàn nhà, mất đi cuối cùng một tia khí tức 4887-848 cũng ở đây nhất khác, ta rốt cục thăng cấp, dựa vào cái này gần như hoàn mỹ một kích, cấp bậc của ta rốt cục đạt tới 161 cấp 61%, tiếp tục lấy 2 cấp ưu thế vượt lên đầu lòng chi ảnh, xếp hạng khu Á Châu bảng đẳng cấp đệ nhất. Mà huyết diệt thì công lao quá vĩ đại. Đẳng cấp cũng tăng lên tới 159 cấp, tuy là xếp hạng thứ 3, nhưng vẫn cũ đối với Long Chi Ảnh vẫn duy trì áp lực thực lớn. Hơn nữa, những cái này không có xé nát hồi thành quyển, thủy chung tham dự chiến đấu các học sinh đều có thu hoạch, kinh nghiệm đều dài quá một khối, cái này thánh điện cấp B, kinh nghiệm thực sự là lao cho lực. Mà Long Chiến Bát Hoang uy lực to lớn, cũng để cho chu vi những cái này vây xem quần chúng nhìn mục trường khẩu nốc. Bất luận là kỹ năng hiệu quả vẫn là sau cùng đánh chết, đều đã thọt tới hoàn mỹ hoàn cảnh. Nếu quả như thật muốn trứng gà bên trong trọn đầu khớp xương nói, vậy chỉ có thể là quy tội với ta lại không thấy mở ra lòng chi nộ, cũng không có mở ra thần lòng thánh tài. Bất quá, đây chính là ta cố ý lưu cho có chút hạng người xấu đề phòng. Nói cho các ngươi biết, ca mặc dù là không ra những thứ này phụ trợ trạng thái, ca như cũ có thể miểu sát các ngươi, tới một người giết một người. Vô hạn miểu sát ở xa, ở nhiệt nóng lên trên đất, một to lớn xác chết cháy nằm ở nơi đó, trên trán huy nhất một con mắt trợn tròn, bày ra bất khả tư nghị tạo hình, làm Xích Viêm sa mạc một đại vương giả, độc nhãn cự ma tư khuê kéo làm sao cũng không nghĩ ra, nó thế mà lại rơi vào. Kết quả như thế này, phi thường châm chọc là, những cái này ở trong hồ hi hi giống cái độc nhãn cự nhân từng cái như cũ rất vui, dường như hết thể đều cùng chúng nó không có quan hệ. Ta thay nó cảm thấy bi thương, nói một câu có chút khôi hài mà không hòa hợp lời nói đi, nếu như nằm nơi này là ta, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cho ta rơi lệ. Đây chính là người cùng xuất sinh khác biệt lớn nhất. Bảo bối phi thường chiếu cố quét rác đoàn các cô em, một cái băng vũ đập xuống, đem cổ thi thể này trong nháy mắt giảm nhiệt, mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát, các cô em đi tới, bắt đầu nhanh chóng quét rác. Bởi lần này là 4 cái đoàn đội hành động chung. Các nàng vô cùng quy củ, đem kim tệ cùng rơi xuống vật đều nhịp xa nhau, chia làm vài cái đống nhỏ. Kim tệ ở kim sa làm nổi bật dưới dễ nhìn vô cùng, tản mát ra rực rỡ mà quang huy chói mắt, trong lúc nhất thời mê loạn mắt người, bất quá, chúng nó tuy là rực rỡ, lại cũng chỉ là rơi xuống vật trong lá xanh mà thôi. Dực Phong ở vô số con mắt nhìn soi mói đi tới độc nhãn cự ma tư khuê kéo bên người, hướng về phía mọi người thật sâu bái một cái, các vị huynh đệ tỉ muội. Đa tạ mọi người lúc này đây hết sức giúp đỡ, Dực Phong suốt đời khó quên, sau này có năng lực mời đến, ta nhất định máu chảy đầu rơi độc luyến thu vũ tức giận ngăn cản hắn. Tiểu Phong, ngươi mau ngừng lại đi, như thế một chút võ thuật từ đâu học được thể văn ngôn mọi người giết cái này bê cũng không cũng là vì ngươi, cũng là vì luyện một chút. Vinh, Tô Miên, là ý tứ này chứ? Tô Miên gật đầu, không sai, là ý tứ này. Ngày hôm nay Phỉ Nhi chỉ huy coi như là cho ta lên một đường cao dài bê đẩy ngã giờ học, cái này bê đẩy cố gắng thành công, chúng ta trận vòng trở về thành nhân số chỉ có 500 nhiều người. U mê trần thế bất đắc dĩ nhìn lướt qua ám dạ quân đoàn phương hướng, lúc này, người đi nhà trống, người sống một cái cũng không có, trên mặt đất nằm vô số cổ không người sắp xếp thi thể. Ta lại một lần nữa động lòng chắc ẩn, phất phất tay nói, 10 năm, mang theo mục sư đội đi thôi những tên kia cứu lên đến đây đi. 10 năm một tiện ngây ngẩn cả người, tiểu phi, ngươi nói thực sự ta gật đầu, cựu trắng đối với ta bất nhân, ta không thể đối với hắn bất nghĩa. Trừ phi là thằng nhãi này thực sự muốn động ta, bằng không, ta sẽ cho hắn một đường sinh cơ. 10 năm một tiện cắn môi một cái về sau, bất đắc dĩ huy động pháp trượng, mang theo mục sư đội ngũ đi qua kéo người. Mà Tô Miên thì than giọng điệu, tiểu phi, mặc dù nói phúc hậu là phúc, nhưng là ngươi làm như vậy, sẽ không cổ vũ ám dạ bạch dương ngoài phong tà khí sao lúc này đây, xem như là ta đây cái coi ca đối với hắn một lần cuối cùng nhân nghĩa đi. Về sau. Sẽ không. U mê trần thế thì cười cười, không phải bình thường làm việc liền không phải là đồng nhất vậy à, ta lĩnh giáo. Tô Miên nhìn lướt qua trên mặt đất rơi xuống vật nói, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta bắt đầu chia tàng vật đi. U mê trần thế ngược lại là cực kỳ nghe lời, gà mổ thóc tựa như gật đầu, hảo hảo dựng phong động thủ trước, thuần thục đem cái kia độc nhãn cử ma tư khuê kéo to lớn kia tròng mắt đào lên, rất kỳ quái là. Cái này trong mắt cư nhiên không có bị cháy hỏng. Sau đó, hắn cũng không có sốt ruột trở về, mà là vây xem nổi lên rơi xuống vật. Kim tệ tổng cộng rơi mất 2.700 miếng, cũng không tính nhiều, tiếp tục duy trì thánh chiến đặc hữu hối đoái cân bằng. Còn như trang bị, tổng cộng rơi mất 4 món, 2 kiện bạch kim, nhất kiện kim cương, còn có một cái linh cấp. Bạch kim cấp trang bị theo thứ tự là da hung giáp cùng bố giáp phần che tay, đều là 155 cấp cao giai vật. Thuộc tính cơ sở cùng phụ gia điểm số nếu so với 145 cấp vô căn cứ sáo trang lắp ráp cao hơn rất rõ ràng một khối, bất quá vô căn cứ sáo trang thuộc tính quả thực quá châu gốc, không thể coi thường. Do vì dựa theo lúc này đây đẩy vừng đến phân xứng trang bị, cho nên Lạc Lam cuối cùng thu được 155 cấp gia hung giáp quyền sở hữu. Mà bố giáp phần che tay thì bị Vân Phong nhường cho Tuyển Cận, bởi vì Tuyển Cận đừng xem không có bao nhiêu phát ra. Nhưng là của nàng mạnh trạng thái kỹ năng xác thực bảo vệ không ít ngoạn gia mệnh, cũng thật là chúng ta tăng lên rất cao hiệu suất. Bất quá, hai cái đều ở đây u ám cười, xem ra là muốn như vậy hai kiện trang bị đổi tiền tiêu vặt. Hết cách rồi, ta làm anh, đừng để ý đến, cũng chỉ có thể không thấy. Còn như còn dư lại hai kiện trang bị, nhất kiện là kim cương cấp áo choàng, một món khác thì là kim cương cấp trường kiếm. Cái này áo choàng cực kỳ đẹp đẽ, độ lửa lượn lờ. Tờ nguyên áo choàng giống như là thiêu đốt một dạng, mà thanh trường kiếm kia càng là lượn lờ một cái tầng nóng rực hỏa quang. Tô Miên nhìn cái này áo choàng liếc mắt sau đó nói, tiểu phi, ngươi lời mới vừa nói không nghiêm cẩn, ngươi áo choàng nghe nói còn là hợp kim cấp, mà ngươi một lần nhập lại là cao nhất, cho nên, ngươi lấy đi áo choàng đi. Ta nhìn lửa này sắc lượn quanh áo choàng, không khỏi động lòng, cái này đừng như thế cái kia, đem đi đi, ngươi nên được. Về sau chúng ta còn có là cơ hội hợp tác đây. Ta gật đầu, nhận lấy cái này áo choàng, ta đây từ chối thì bất kính, cảm ơn huynh đệ các cô em Tô Miên cùng Độc Luyến Thu Vũ đồng thời ho nhẹ nói, khao y, chúng ta đều là tỷ có được hay không ta tiện tay đem cái này áo choàng giao cho Lạc Lam, tiểu kim tay trước mặt nhiều người như vậy, không chút hoang mang cho ta giải phong. Mà nhất khắc, thanh kia độ lửa lượn quanh trường kiếm cũng trưng bày đến rồi trước mặt của mọi người. Lúc này đây, đồng dạng không có bất ngờ, Độc Luyến Thu Vũ làm cao thủ dùng kiếm, mà là lúc này đây đẩy bê hoạt động tối cao phát ra kiếm sĩ, trực tiếp lấy được thanh trường kiếm này. Lạc Lam giải phong xong ta trang bị, rất mau đem Độc Luyến Thu Vũ trong tay linh cấp trường kiếm giải phong. Không lâu sau, hai kiện siêu cấp trang bị toát ra phá lệ chói mắt thuộc tính xích viêm áo choàng phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 160 cấp thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý 5.500, phòng ngự ma pháp lực 5.500, né tránh 5.500, phụ gia điểm số, lực lượng 480, mẫn tiệp 600, giải phong thuộc tính, lượng máu 2.250, lượng máu 2.250, phòng ngự ma pháp lực 2.750, phòng ngự ma pháp lực 2.750, có 15% tỷ lệ hoàn toàn miễn dịch hỏa thuộc tính kỹ năng thương tổn xích viêm thánh kiếm phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, trưởng kiếm sứ dùng đẳng cấp. 165 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 4500, 5100 phụ gia điểm số, lực lượng 2000, mẫn tiệp 1000, thể chất 2000, giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 7%, tốc độ công kích 7%, bỏ qua mục tiêu 8%, lực phòng ngự vật lý đề thăng 35%, hỏa hệ kỹ năng thương tổn gỡ cơ trí, giảm bớt 10. Cấp sử dụng đẳng cấp xích viêm áo choàng là khó được phòng và chữa bệnh trùng hút máu nhất thể, hơn nữa thêm khá cao hỏa hệ miễn dịch kiểm tra triệu chứng bệnh tật, đây hoàn toàn là đỉnh cấp áo choàng mới có kỹ năng đặc biệt. Ta đâu chỉ thích, đơn giản là chịu chết rồi. Mà xích viêm thánh kiếm tuy là đều là linh cấp, nhưng so với ta thiên khí lưỡi dao sắc bén vẫn là kém một ít, hơn nữa không có linh hồn đặc tính, chỉ là nhiều hơn một cái phong ấn lỗ. Bất quá, cái này trường kiếm thuộc tính cũng vô cùng cường hãn. Chí ít có thể lấy làm cho độc luyến thu vũ lực công kích tăng lên nữa hơn vạn điểm, hơn nữa trưởng khống lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, bởi vì có gỡ cơ trí cái này kỹ năng đặc biệt tồn tại, độc luyến thu vũ hiện tại có thể trang bị thanh trường kiếm này. Mà ở độc luyến thu vũ tiếp nhận trường kiếm thời điểm, cũng đã hỏi ta một cái cực kỳ chuyên nghiệp vấn đề N.